Tung Hoành Đại Thiếu, chương 22, gặp cướp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi Đồ Phường Diệp gia, râu mép dài nam tử tiến đến ẩn mình bên trong một con hẻm, ánh mắt nhìn chằm chằm cổng lớn nhắn là Quách Thông, một tên đường chủ của Lang Bang, tồn tại xã hội đen lớn nhất Thiên Long Thành. Đương nhiên, so với những cái kia gia tộc lớn, cùng với các song binh, công hội, Lang Bang chẳng là cái thá gì, chỉ có thể bắt nạt đám phàm nhân tu sĩ cấp thấp. Quách Thông hắn hôm nay dẫn dắt đám bang chúng đi thu nạp tiền bảo kê của đám tán tu, thu được khá linh thạch. Tiền này vốn là dùng để nộp lên trên, nhưng hắn lại tự mình mang đi đánh bạc, để cuối cùng đều nuôi béo quân đại soái. Bây giờ tốt linh thạch không có, chính mình bảo vật tích lũy đều cầm cố cho Chu gia để gỡ lại cũng thua mất, lấy gì để nộp đây? Nghĩ đến nghiêm khắc bang quy, nghĩ đến cái kia tàn nhẫn hình phạt, Quách Thông không tự chủ run rẩy, hung ác thầm nghĩ. Hừ, lão tử phải làm một vố lớn rồi nhanh chóng trốn thật xa khỏi Thiên Long Thành, quản các ngươi lang bang hay quân gia, đều không thể làm gì lão tử. Chính hắn tu vi võ đồ tầng 6, đối phó với một tên phế vật đại thiếu cùng một cái tiểu cô nương, hẳn là không có gì sơ suất a, ra rồi. Trước mắt cổng lớn mở ra, quân đại soái đi ra ngoài, cùng đi còn có cha con Diệp gia. Diệp bá phụ không cần tiễn, ta hôm khác rảnh rỗi lại đến. Quân đại thiếu gia chắp tay nói, hắn rất có hảo cảm với vị nam tử mập mạp này. Hảo cảm của hắn, đến từ tính cách đối phương, chứ thân phận gì đó hắn hoàn toàn không để ý, một tiếng bá phụ gọi ra vô cùng tự nhiên. Tốt hiền chất, cho ta gửi lời hỏi thăm đến quân huynh. Diệp Tranh tươi cười vỗ vai hắn nói, trong lòng thầm than. Thằng này nếu lại đến, diễn ra vài tràng sự việc tương tự hôm nay, Diệp gia hắn dù cho trong sạch cũng hoàn toàn thanh danh mất hết. Chỉ là quan hệ với quân gia trước giờ đều rất tốt, không tiện cấm cửa hắn a, hai. Ta đã biết, quân đại soái ôm quyền, xoay người liền đi, chiếc scooter chậm chạp lăn bánh phiêu phiêu, rất soái. Tiểu Liên cũng cúi chào Diệp Tranh cùng Diệp Thanh Vân rồi vội vã bước theo sau. Thiếu gia, tổng cộng có 532 viên linh thạch đều là hạ phẩm, ngài cầm lấy. Tiểu Liên vừa nói, vừa đưa chính mình túi chữ vật ra, Pikachu thuận thế nhảy từ trên vai quân đại soái sang vai cô nàng. Mùi hương cơ thể tự nhiên mỹ nữ, nó vẫn là ưa thích hơn mùi xà phòng thơm đầy chất hóa học kia. Em giữ đi, đấy đều là ta cho em, đền bù cho những uất ức lúc nãy. Quân đại thiếu gia hào phóng nói, hoàn toàn không biết chừng này linh thạch đủ khiến một tên tán tu điên cuồng cỡ nào. Nghèo khó tán tu, vì một hai viên linh thạch tranh đấu người chết ta sống, là chuyện không hiếm lạ. Em không sao mà thiếu gia, hơn nữa thứ này em không dùng được. Tiểu cô nương nội tâm tràn đầy mật ong, giọng nói bẽn lẽn. Cát, tình cảnh này khiến âm thầm theo đuôi Quách Thông thật không nhịn được hung hăng nhảy ra. Con mẹ nó, lương tháng hắn mới chỉ có 10 viên linh thạch hạ phẩm đây. Ân, hẳn là trước kia lương tháng, qua hôm nay hắn sẽ trời cao đất rộng, mặc sức tung hoành thiên địa. Đưa túi chữ vật cho lão tử, tha cho tội chết. Quách Thông âm trầm nói, lăm le trong tay đại đao ham dọa. Hắn cũng không muốn hạ tử thủ, ai biết tên kia quân gia có nổi điên truy sát chính mình ngàn dặm không đây. Tinh, phát động nhiệm vụ. Đánh bại chặn cướp Quách Thông, ban thưởng 10 điểm y, một lần rút thưởng ngẫu nhiên. Hệ thống đột nhiên phát ra âm thanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nãy mới xong cái nhiệm vụ ẩn, nhận được một thẻ kinh nghiệm cùng với 10 điểm y chưa xài, bây giờ lại có đồ tốt đưa đến cửa. Quân đại soái tương đối hài lòng, liền thi triển ra. Phân tích nhãn, Quách Thông, võ đồ tầng 6, am hiểu sát chư đao, hạ phẩm đao pháp cùng với đại lực quyền, hạ phẩm quyền pháp. Quỷ bắp như vậy, cũng muốn đánh cướp bổn soái. Quân đại thiếu gia mặc dù chỉ là một tên khai mạch tầng 8, nhưng đồ tốt hắn có rất nhiều. Hắn đang suy nghĩ, nên dùng Desert Eagle một súng bắn bỏ, hay chuốc mê dược chậm rãi thu thập. Thì Pikachu đã cảm nhận địch ý kẻ đối diện, nhảy xuống đất hộ thể trước người hắn. Pika Pika, Quách Thông nào có thời gian để ý bé nhỏ đáng yêu sùng vật, hung hãn quát lớn. Con mẹ mày, nhanh đưa, nếu không đừng trách lão tử. Vừa nói, chính hắn vừa vội vàng áp sát, trong tay đao lấp lóe lãnh quang. Dù nơi này là ngõ hẻm vắng người, nhưng để lâu, khả năng cao sinh biến. Tiểu Liên run rẩy nấp sau lưng quân đại soái, trước mặt Pikachu đã nổi giận, từng tia lôi điện chớp lóe bao quanh người, gương mặt nhỏ phẫn nộ. Pikachu, Quách Thông nghe thấy tiếng rít, bản năng cúi nhìn, chỉ thấy lông vàng vật kia đã nhảy lên, một luồng sét cực mạnh từ người nó phóng ra. Quân đại soái vừa nhìn, hắn liền nhận ra, đó là chiêu thức Điện 10 vạn vôn, đặc trưng của Pikachu, người anh em, chúc may mắn. Hắn âm thầm cầu phúc, dòng điện cực mạnh chuẩn xác trúng thẳng vào người hắn, Quách Thông chỉ cảm thấy cả người tê dại, tứ chi ngũ giác dần dần mất đi cảm giác. Cả thân hình Quách Đường Chủ bốc khói, đột nhiên khuỵu xuống, ngã gục. mùi thịt nướng bốc lên trong ngõ nhỏ, hương thơm khiến xung quanh chó hoang người người tìm đến. Quân phủ, thiếu gia Pikachu thật mạnh, nó là yêu thú cấp mấy ạ? Tiểu Liên chút sợ sệt trôi qua rất nhanh, nhìn về Pikachu trong mắt đều là yêu quý cùng với biết ơn. Nếu không có vật nhỏ này, hôm nay thật đã gặp nguy hiểm nha. Nó chỉ là yêu thú cấp 1 khai mạch võ đồ đều không phải là đối thủ của nó. Wow, lợi hại như vậy, khai mạch võ đồ tầng thứ là chiếm lĩnh chủ yếu bên trong Thiên Long Thành. Võ sư cao quý hơn, đều là người có chút địa vị, chỉ có số ít võ tông là tồn tại có thể khai tông lập phái, cai trị một cái gia tộc. Đương nhiên, sủng vật của bổn thiếu phải như thế. Sau này nó tiến hóa, võ vương võ thánh đều không phải nó đối thủ. Quân đại soái có chút tự hào nói, đấy cũng không phải là chém gió, đối với hắn, đấy là điều đương nhiên. Tiểu Liên trong mắt lấp lóe sao sáng, đối với lời nói của đại thiếu gia, nàng đều là mù quáng tin tưởng không nghi ngờ. Hệ thống, sử dụng thẻ kinh nghiệm cho ta. Chấm, tinh, hoàn tất sử dụng thẻ kinh nghiệm, tu vi ký chủ tăng lên, võ đồ tầng 5. Ít như vậy, một lần tăng lên từ khai mạch tầng 8, đến võ đồ tầng 5, 6 cái cấp bậc ngươi còn ngại ít. Hệ thống không thèm đáp lời. Tiếp tục rút thưởng ngẫu nhiên đi. Tinh, hoàn tất rút thưởng ngẫu nhiên. Chúc mừng ký chủ thu được oan. Ăn, thần phẩm quyền phá, đã vận chuyển vào nhẫn chữ vật. Gì, ta không có nghe lầm chứ? Quân đại soái ý thức vội vàng tiến vào bên trong nhẫn chữ vật nhìn xem cái kêu ăn. Ăn quyền pháp, sao chỉ có một trang giấy hoàng kim thế này? Vừa mới lấy ra tờ giấy hoàng kim kia, nó đột nhiên biến thành một dòng khí màu vàng nhạt chậm rãi trôi nổi trong không khí chui vào trong cơ thể hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ chi bách huyệt quân đại soái đột nhiên phát ra âm thanh răng rắc tựa như đang thay đổi kết cấu, vô cùng đau đớn, giống như cơ thể hắn vừa mới hung hăng tập luyện liên tục 3 năm liền không nghỉ ngơi. Trong đầu hắn hiện ra nhiều thứ, có tâm pháp, có cách tập trung linh lực vào nắm đấm. Đặc thù vật phẩm, vừa dùng có thể trực tiếp lĩnh ngộ. Chỉ là không thể sao chép, hệ thống nhàn nhạt phát ra âm thanh. Tu vi của quân đại soái đột nhiên nhanh chóng đề thăng, vừa mới võ đồ tầng 5, một mạch lên đến võ sư tầng 8, trong cơ thể tràn đầy đều là cuồng bạo lực lượng. Mẹ nó, phê như vậy, hưởng thụ tràn đầy khoái cảm, trong mắt hắn không giấu được hưng phấn. Mất một lúc lâu thời gian, hắn mới từ từ chậm rãi thích ứng được tựa như thay đổi một cái cơ thể mới, tuy nhiên còn có chút không quen. Ký chủ nên dã ngoại lịch luyện, để có thể hoàn toàn làm chủ lực lượng trong cơ thể. Hệ thống đưa ra kiến nghị. Dã ngoại lịch luyện có thể là chiến đấu yêu thú, cũng có thể là tranh đấu với người khác. Làm một cái nhà ấm đại thiếu gia tu vi tăng lên cũng chỉ là hư ảo, chân chính động thủ với cường giả sẽ rất dễ bị thua thiệt. Cách chương.